Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, rơi xuống, Hồng Hồ biết Ninh Hinh nghi vấn, nói tiếp, ta Hồ tộc có một bí pháp, có thể mang ngươi chạy ra trong rừng rậm vây, ngươi suy nghĩ thật kỹ đề nghị của ta, Bạch Lăng sẽ không cho ngươi quá nhiều thời gian đấy, ngoại trừ nhảy truy hồn nhai, giống như chỉ có Hồng Hồ nói như vậy rồi, nhưng vấn đề là, hiện tại nàng bị thương quá nặng đi, coi như là ra vòng trong cũng không cách nào đi ra rừng rậm. Nên làm cái gì bây giờ? Thiên Nhất Tông Vân Hải Phong lên, Thanh Mộc Đạo Quân sắc mặt có chút khó coi nhìn xem nhà mình tiểu đồ đệ hồn phách đèn lúc sáng lúc. Tối đấy, vừa rồi có một cái chớp mắt hầu như muốn dập tắt. Ninh Hinh gặp được nguy hiểm, cái nha đầu này chạy đi nơi nào? Thế nào lại gặp nguy hiểm tính mạng? Thanh Huyền, ngươi đi bảo khí phong bên trên tìm Mục Ninh Ý, trên người hắn có Ninh Hinh hồn linh, mang theo nó có thể tìm được Ninh Hinh bây giờ đang ở đâu. Nhanh đi, Vân Thương trong rừng rậm vây truy hồn nhai lên, Bạch Lang mở to mắt nhìn tới đây một đêm đều không có bất kỳ nhúc nhích nhân tu. Tiểu Hữu cân nhắc được như thế nào đây? Ngoặc kép, ta muốn không đồng ý, ngươi ý định đem ta làm sao bây giờ? Ngoặc kép, ha ha a, xem ra tiểu hữu còn thật không sợ chết a. Ngươi muốn là không nói ra huyết cốt quả tung tích, ta liền đem ngươi ném vào truy hồn nhai, cho ngươi chọn đời không được chuyển thế. Tiền bối từ đâu tự tin, chỉ cần biết rằng huyết cốt quả tung tích, ngươi có thể lấy được đến đây. Ngoặc kép, cái này không cần ngươi lo, ngươi chỉ cần nói cho ta biết huyết cốt quả tung tích là tốt rồi. Sau đó thì sao? Nói cho ngươi biết về sau, ngươi chuẩn bị đối đãi ta như thế nào đây? Ngoặc kép, yên tâm, ta sẽ không đối với ngươi động thủ. Bất quá muốn ra vòng trong phải nhìn ngươi bổn sự. Ngươi sẽ không đối với nàng động thủ. Có thể phía sau ngươi đàn sói sẽ đối với nàng động thủ đi. Ninh Hinh muốn Bạch Lang khẳng định không nghĩ nàng còn sống. Lại đem huyết cốt quả sự tình nói cho hắn biết. Hoặc là đang sợ nàng người đứng phía sau a. Tại Bạch Lang công kích Ninh Hinh thời điểm, Thanh Mộc Đạo Quân cho nàng có thể ngăn cản hóa thần tu sĩ công kích ngọc bội lại tan vỡ một lần. Bằng không thì nàng hiện tại đã chết thấu thấu được rồi. Nàng muốn Bạch Lang nên biết phía sau nàng có hóa thần tu sĩ a. Ninh Hinh nhìn thoáng qua Hồng Hồ, nó giống như tại chợp mắt, đối với nàng cùng Bạch Lang mà nói một chút cũng không thèm để ý. Tiểu Hữu không cần khảo nghiệm sự kiên nhẫn của ta, đối với Ninh Hinh trầm mặc. Bạch Lang có chút tức giận, không phải vạn bất đắc dĩ nó không muốn tự tay giết người này tu. Một cái trên người có hóa thần tu sĩ thần thức nhân tu. Lại một lát sau, nhìn xem người nọ tu hay vẫn là không nói lời nào. Bạch Lang có chút không nén được tức giận, quyết định một lần nữa cho nàng một lần giáo huấn, vừa muốn xuất thủ thời điểm. Liền nhìn một đạo hồng sắc tàn ảnh hướng về kia nhân tu chạy đi. Thấy rõ là vậy Hồng Hồ lúc, Bạch Lang đã biết rõ ý đồ của bọn hắn rồi. Hừ, không biết tự lượng sức mình, vốn định mọi người cùng là yêu thú. Tu hành không dễ, vốn không muốn giết ngươi. Không nghĩ tới chính ngươi đụng phải đi lên, vậy cũng đừng trách ta. Hừ, đừng đem lời nói được dễ nghe như vậy. Ngươi muốn là ý định buông tha ta. Như thế nào ngay từ đầu không từ chối ta đi, ngươi sẽ để cho ta sống đi ra ngoài, đem huyết cốt quả sự tình nói cho người khác biết. Ngoặc kép, nói qua hai đầu yêu thú liền chiến đến một khối. Không cần nghĩ cũng biết, Hồng Hồ khẳng định không phải vậy Bạch Lang đối thủ. Quả nhiên, rất nhanh Hồng Hồ đã bị Bạch Lang đập bay đến trên mặt đất cùng nàng giống nhau nằm sấp gặp. Chỉ bằng ngươi. Một đầu thập giai yêu thú cũng muốn mang người nọ tu từ trước mặt của ta đào tẩu. Bạch Lang trong giọng nói không nói ra được châm chọc. Hồng Hồ tựa đầu chuyển hướng Ninh Hinh. Vốn định mang ngươi ra vòng trong. Không nghĩ tới. Xem ra ta nhất định không có cách nào khác hóa thân rồi. Trong giọng nói có không nói ra được. Phiền muộn. Đột nhiên Hồng Hồ lại đem quay đầu sang chỗ khác nhìn về phía Bạch Lang. Nếu như ta không chiếm được huyết cốt quả, như vậy ngươi cũng đừng muốn lấy được, còn không có kịp phản ứng, Ninh Hinh liền cảm giác thân thể của mình giống như do vật rơi như vậy không ngừng xuống rơi. Tại nàng mất đi ý thức nháy mắt giống như nghe được đệ đệ Ninh Ý thanh âm ni. Tỷ, chấm ngoặc kép, Hinh nha đầu, chấm ngoặc kép, Ninh Ý cùng Thanh Huyền đi đến truy hồn nhai thời điểm vừa vặn trông thấy Hồng Hồ ôm Ninh Hinh cùng. Một chỗ nhảy xuống rồi truy hồn nhai. A, tỷ, Thanh Huyền lôi kéo phóng tới vách núi Ninh Ý. Ninh Ý, ngươi bình tĩnh một chút, ta xem vừa rồi cái kia giống như không phải Hinh nha đầu. Chúng ta khả năng nhận lầm người. Không, cái kia chính là tỷ của ta. Nàng chính là thay đổi một cái bộ dạng, ta còn là biết rõ cái kia chính là tỷ của ta. Thanh Huyền tiền bối, chúng ta nhanh xuống dưới tìm ta tỷ. Nàng nhất định bị thương. Bằng không thì nàng không có khả năng không phản kháng đấy. Lôi kéo Ninh Ý Thanh Huyền trong nội tâm thập phần xoắn xuýt. Ninh Ý không biết truy hồn nhai. Có thể nó biết rõ nha, chính là Thanh Mộc Đạo Quân đã đến, cũng không nhất định có thể đều toàn thân trở ra, nó cũng đau lòng Ninh Hinh, có thể làm sao bây giờ, hiện tại xuống dưới cũng không nhất định cứu được nha đầu kia. Nói không chừng còn muốn giảng mình và Ninh Ý tiểu tử này bồi thường đi vào. Ninh Ý, ngươi trước tỉnh táo một điểm, chúng ta về trước đi đem tình huống báo cho biết Đạo Quân. Nhìn lão nhân ra người nói như thế nào, Thanh Huyền không ngừng an ủi Ninh Ý, đang nói Hinh nha đầu vừa nhìn chính là phúc lớn mạng lớn đấy. Nói không chừng không được bao lâu chính nàng liền bò lên nữa nha. Chúng ta bây giờ mạo mạo thất thất xuống dưới, cũng không nhất định có thể tìm tới nàng. Chấm ngoặc kép, Bạch Lang đối với Hồng Hồ cùng người nọ tu cùng một chỗ nhảy xuống truy hồn nhai cũng rất kinh ngạc. Đây chính là không thể chuyển thế truy hồn nhai a. Đối với đột nhiên xuất hiện Ninh Ý cùng Thanh Huyền, nó tức thì cảm thấy đồng tử một hồi co rút nhanh. Hóa thần yêu tu, xem ra người kia tu thân phần rất không tầm thường a. Bọn họ khả năng có phiền toái. Dùng ánh mắt cho đằng sau đàn sói cảnh báo. Sau đó cảnh giác nhìn xem vách đá hai người. Ninh Ý nghe xong Thanh Huyền mà nói dần dần an tĩnh lại. Hắn giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, tại trên vách đá xem nhìn một cái, sau đó con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Bạch Lang. Là ngươi, ngươi tại sao phải đem tỷ của ta bước sau vách núi? Ngoặc kép, bản chân quân cũng không có bước vị kia tiểu hữu nhảy vách núi. Là Hồng Hồ ôm vậy tiểu hữu cùng một chỗ nhảy xuống vách núi. Ngươi bị muốn chống chế. Tỷ của ta trên người tổn thương có phải hay không ngươi làm cho? Ngoặc kép, bản chân quân cùng tiểu hữu có chút hiểu lầm. Thất thủ mà thôi, thất thủ mà thôi. Ngươi đây lão lang thật đúng là lời nói dối hết bài này đến bài khác. Hinh nha đầu trên người tổn thương có bao nhiêu lần nữa? Ngươi dùng thất thủ để giải thích. Thanh Huyền nhìn xem đây diện mạo sắc mặt không có thay đổi gì Bạch Lang. Trong nội tâm hỏa khí một chút đã bị dẫn rồi đi ra. Nó ra đạo quân tìm lâu như vậy đồ đệ, rõ ràng bị đây đầu yêu thú cho, trực tiếp liền cho vậy Bạch Lang phát ra một đạo hóa thần tu sĩ công kích. Bạch Lang bị đánh ngã ở một bên, liền như lúc trước Ninh Hinh giống nhau như thế nào cũng không đứng dậy được. Đây chính là đẳng cấp cao tu sĩ đối với cấp thấp tu sĩ tu vi bên trên tuyệt đối áp chế. Ngươi tại sao phải đối với Hinh nha đầu ra tay? Ngoặc kép, vãn bối chỉ là muốn biết rõ huyết cốt quả tung tích, nói qua Bạch Lang lại thổ một bụng máu. Huyết cốt quả, vậy là vật gì? Tỷ của ta có chứ? Ninh Ý đối với Thanh Huyền hỏi. Một loại trái cây, cái gì? Một loại trái cây, ngươi đây Bạch Lang lại vì trái cây liền đem tỷ của ta bước sau vách núi. Ngoặc kép, Thanh Huyền. Bạch Lang cùng phía sau hắn đàn sói đều tập thể đã trầm mặc. Cái quả này hắn ăn có thể hóa hình thành công tấn cấp thập tam giai rồi. Như thế nào đến chỗ của hắn giống như liền là một loại bình thường trái cây tựa như. Bạch Lang trong nội tâm vô lực nghĩ đến. Đối với Ninh Ý mà nói. Vậy còn liền là một loại trái cây. Vô luận có bao nhiêu chân quý. Chính là không có cách nào khác cùng tỷ hắn đánh đồng. Ninh Ý, đây Bạch Lang làm sao bây giờ? Ngoặc kép, mang về Thiên Nhất Tông. Muốn là tỷ ta một ngày không trở lại, nó vẫn đứng ở Thiên Nhất Tông. Bạch Lang, hết chương.